Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 569. Thiếu tướng, em có. 8. Góc chuyện audio.com. Được mọi người cùng nhau chơi, nói chuyện đã qua làm cái gì? Vợ của thiếu tướng, cũng là bạn của chúng ta. Đúng vậy à, Dư Ôn, nhanh lên, đem quy tắc trò chơi nói một lần, rốt cuộc chơi như thế nào? Được mọi người nghe cho kỹ, Dư Ôn nói một tràng dài các quy tắc, sau đó tiếp. Đôi nam nữ nào thua phải làm một chút chuyện, Trung Tình thật ra thì có chút không yên lòng, cô thỉnh thoảng nghiêng đầu, đi xem Dịch Giản. Phát hiện ánh mắt của anh, giống như là chưa bao giờ xem qua mình, đáy lòng không được tự nhiên, cô nhấp môi, định đi theo nhóm người bắt đầu chơi. Tần Diệp giống như là cao thủ trò chơi này, vẫn luôn không bại, Trung Tình dần dần cũng chơi nổi hăng hái, rời đi lực chú ý. Thật ra thì cô cũng ở đây cưỡng bách mình, không nên nghĩ, đem chú ý toàn bộ tập trung ở trò chơi, lời như vậy, sẽ không phiền não rồi. Đương nhiên, như vậy vẫn ám chỉ mình, cộng thêm chú ý rời đi cô nhất thời, cũng là thật quên mất Dịch Giản cùng Dương Đình. Dịch Giản lại không giống vậy, ngồi ở chỗ đó, mặc dù cùng Dương Đình luôn luôn nói chuyện, nhưng là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên ngắm một cái Trung Tình. Cô cười lên tựa hồ rất vui vẻ, cũng không biết bọn họ đang đùa chút gì, nhất thời tập trung tinh thần, một hồi vỗ tay, một hồi nghiêng đầu cùng Tần Diệp nhìn thẳng vào mắt một hồi, sau đó hai người xì xào bàn tán một ít gì, sau đó, quay đầu Tần Diệp chậm rãi mở miệng nói, Trung Tình ở một bên vui nhìn một vòng người. Giản, anh nghe em nói gì không? Dương Đình nhìn người đàn ông trước mặt đã lần thứ 10 thất thần, nhẹ giọng hỏi. Dịch Giản vội vàng quay đầu lại, mạn bất kinh tâm nói. Hả, Giản, anh có chút không yên lòng, không bằng anh chờ lúc thích hợp cùng em nói. Dương Đình hỏi, Dịch Giản lắc đầu một cái cứng rắn đem ánh mắt của mình từ khuôn mặt tươi cười của Trung Tình rời đi, nhìn Dương Đình một chút thản nhiên nói. Không cần, tiếp tục, Dương Đình gật đầu một cái, đi theo Dịch Giản, từng chữ từng câu lại một lần nữa triển khai. Dịch Giản cưỡng bách mình chấn định chớ bị nữ nhân kia, vạch đi hồn. Cách chương.